Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, ngươi đây là đùa lửa. Ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Phòng vệ sinh trong cửa. Truyền đến Trình Chi Ngôn mang theo kiềm chế mà gầm nhẹ một tiếng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút kinh ngạc nhìn cúi đầu. Nhìn thoáng qua mình đã bị lột trên quần áo nửa người. Nhịn không được hai tay vòng quanh ngực hướng về bên trong lớn tiếng nói. Không phải ta tắm trước sao? Lại nói, ta còn không có tắm xong. Ngươi làm gì đem ta đẩy ra? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng vệ sinh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai giây về sau, vậy mà vang lên ào ào tiếng nước. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng vệ sinh cửa. Đây là, đã mở tắm tiết tấu sao? Tiểu thỏ lập tức liền buồn bực. Cái gì đó? Rõ ràng là nàng tắm trước a. Làm sao đến cuối cùng biến thành ở bên ngoài người là nàng? Ở bên trong lại là hắn? Lại cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình những cái kia xanh xanh tím tím dấu vết. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà đạp phòng vệ sinh cửa một cước. Cầm thú. Sau 20 phút, Trình Chi Ngôn đẩy ra phòng vệ sinh cửa mới đi ra. Liền nhìn thấy tiểu thỏ ăn mặc rộng rãi áo phông. Ngồi ở bên giường. Một đôi tròng mắt tách ra ngọn lửa hừng hực mà nhìn mình. Tắm xong. Tiểu thỏ thanh âm lành lạnh hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Ân. Trình Chi Ngôn trên đầu đỉnh lấy một đầu trắng noãn khăn tắm lớn. Chậm rãi đi đến tiểu thỏ bên người. Đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nói. Làm sao? Tức giận. Đầu ngón tay hắn mang theo một tia băng lãnh xúc giác. Đụng chạm lấy nàng non mềm làn da. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó đưa tay sờ sờ bàn tay hắn. Kỳ quái nói. Tay ngươi làm sao lạnh như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt. Lẳng lặng nhìn xem nàng không nói lời nào. Tiểu thỏ đứng dậy. Một đôi tinh tế tay nhỏ lại hướng về Trình Chi Ngôn trên cánh tay sờ lên. Trên cánh tay hắn cũng là lạnh buốt một mảnh. A, a a. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn. Một cái tay nhỏ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xốc lên Trình Chi Ngôn quần áo. Khác một cái tay nhỏ là cực nhanh dò xét tiến vào. Tại hắn cường tráng trên lồng ngực sờ soạng một cái nói. Làm sao trên người cũng là lạnh. Người tắm nước lạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng. Nàng cái kia mềm nhũn, ủ ấm tay nhỏ. Không an phận mà tại hắn ngực sờ tới sờ lui. Đầu ngón tay đụng chạm lấy hắn làn da lúc. Phảng phất mang theo một tia nhỏ yếu dòng điện. Tiểu thỏ lại là y nguyên một mặt ngạc nhiên đưa tay tìm được Trình Chi Ngôn trên lưng. Lại sờ soạng một cái nói. Không phải đâu. Cái này cũng không phải là mùa hè. Ngươi làm gì đi tắm nước lạnh a? Chớ có sờ. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thanh âm buồn buồn hướng về nàng nói một câu. Thon dài đại thủ cách quần áo. Đè lại nàng cặp kia không an phận tay nhỏ. Lại như vậy mò xuống đi hắn lại nên đi tắm nước lạnh. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem cái khuôn mặt kia thanh tú đẹp trai trên mặt dần dần hiện ra. Một tia đỏ ửng. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Như tên trộm hướng lấy Trình Chi Ngôn cười nói. Nước chanh ca ca. Ngươi sẽ không phải, vừa mới là dục hỏa thiêu thân rồi a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên mới sẽ đi hướng tắm nước lạnh dập lửa. Tiểu thỏ giống như là ghét đến cái gì ghê gớm bí mật một dạng. Một mặt đắc ý nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Hắc hắc hắc, ta nói đến đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn đè lại tay nàng hơi nắm thật chặt. Sau đó đưa nàng tay từ bản thân trong quần áo lấy ra. Thản nhiên nói. Chớ nói lung tung. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-laot-